chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1599, đấu thánh khảo hạch. Cái này ngươi không cần lo lắng. Hai vị này trưởng lão tuy nhiên không tại Tuyết Sơn phía trên, nhưng các nàng sớm đã lưu lại khảo hạch nội dung. Chỉ cần ngươi hoàn thành khảo hạch, các nàng tự nhiên sẽ cho ngươi một cái thánh lệnh. Mộ Cẩn nói ra, Vương Đại Đông lúc này mới thở phào. Nếu là có hai vị đấu thánh không tại Tuyết Sơn, vậy hắn căn bản không có cách nào thông qua khảo hạch. Vì biểu đạt ta thành ý, ta cần vũ điện, cần vũ lệnh. Hiện tại thì cho ngươi. Mộ Cẩn nói xong, xuất ra một cái toàn thân như ngọc lệnh bài đưa cho Vương Đại Đông. Phía trên khắc lấy cẩn vũ hai chữ. Đây chính là thánh lệnh. Tề tụ chín cái thánh lệnh. Thậm chí có thể vạch tội rơi hiện nay đấu thánh. Cho nên, mỗi một mai thánh lệnh đều vô cùng chân quý. Vô cùng khó có thể đạt được. Nếu như không phải là muốn học Thê Vân Túng, chỉ sợ Mộ Cẩn là tuyệt đối sẽ không đem cẩn vũ khiến giao cho Vương Đại Đông. Đã Mộ Cẩn đều như thế có thành ý, dẫn đầu đem cẩn vũ khiến cho Vương Đại Đông, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không thể keo kiệt, lập tức liền đem Thê Vân Túng tu luyện phương pháp nói cho Mộ Cẩn. Tuy nhiên nội lực cùng đấu khí cũng không phải là cùng một loại tu luyện công pháp, nhưng đều là luyện khí công pháp. Mà Thê Vân Túng nhìn như huyền diệu, trên thực tế nguyên lý cũng không khó. Vạn pháp đồng quy, lại thêm Mộ Cẩn đối khinh công nghiên cứu, cần phải có thể học hội, đạt được Thê Vân Túng tâm pháp. Mộ Cẩn lộ ra vô cùng hưng phấn, cho hai người an bài một gian hào hoa chỗ ở. Sau đó bế quan bắt đầu nghiên cứu Thê Vân Túng. Đây cũng là Mộ Cẩn vì cái gì trực tiếp đem cẩn vũ khiến giao cho Vương Đại Đông nguyên nhân. Cũng là bởi vì muốn phải nhanh lên một chút học tập Thê Vân Túng. Xem ra cũng là võ học cuồng nhân đây. Vương Đại Đông quyết định, ngày thứ hai thì đi tham gia đấu thánh khảo hạch. Cho nên đêm nay hắn nhất định phải để nội lực khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Tần Tuyết cũng không có quấy rầy, ngoan ngoãn tắm rửa xong sau đó lên giường ngủ. Vương Đại Đông thì khoanh chân ngồi tại bên cạnh nàng. Giờ này khắc này, Vương Đại Đông lộ ra là như vậy an tường. Một đêm không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông mở to mắt, cảm giác chân khí trong cơ thể dồi dào, đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Tuy nhiên thông qua đấu thánh khảo hạch không nhất định cần vũ lực, nhưng cái này dù sao cũng là nhà người ta địa bàn. Tùy bị bảo trì mạnh nhất vũ lực là phi thường có cần phải. Hôm qua đối mặt 6 vị đấu thánh, Vương Đại Đông không có chút nào chiến thắng nắm chắc. Nhưng nếu như là hôm nay, hắn coi như không cách nào chiến thắng, cũng sẽ làm cho đối phương nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Tiểu Tuyết, chờ lấy ta trở về. Vương Đại Đông tại Tần Tuyết cái trán hôn một cái. Tần Tuyết 10 phần nhu thuận gật gật đầu. Nàng biết, hiện tại khuyên Vương Đại Đông căn vốn không có một chút tác dụng nào. Sau mười mấy phút, Vương Đại Đông đi vào Minh Thương Điện. Bởi vì Minh Thương Điện cùng Phi Xương Điện hai vị đấu thánh đều là không tại, cho nên hai vị này đấu thánh khảo nghiệm là sáng sớm thì lưu lại. Nội dung cũng sẽ không thay đổi, cho nên Vương Đại Đông thì trước tiến hành lấy hai điện khảo hạch. Tại hạ Vương Đại Đông, đến đây tiếp nhận Minh Thương Điện khảo hạch. Tuy nhiên Minh Thương Điện điện chủ cũng không tại, nhưng cũng không có nghĩa là bên trong liền không có người. Rất nhanh, một tên nữ tử che mặt bắt đầu từ trong sơn động đi tới. Người chính là Vương Đại Đông. Bởi vì có chút khăn che chắn dung mạo, cho nên Vương Đại Đông thấy không rõ lắm đối phương dung mạo. Nhưng theo thước tha dáng người cùng linh động hai mắt đến xem, tất nhiên là cái mỹ nữ. Ta chính là lạch cạch. Một tiếng vang nhỏ, một cái lớn chừng bàn tay thẻ bài bị ném đến Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông thân thủ đem nhặt lên, chỉ gặp cái này đồng dạng là một khối ngọc chế lệnh bài, chỉ bất quá toàn thân vì hỏa hồng sắc, phía trên khắc lấy minh thương hai chữ. Đây là, Vương Đại Đông trừng to mắt, đây cũng là minh thương điện minh thương lệnh. Nữ tử che mặt thản nhiên nói, thực Vương Đại Đông liếc mắt liền nhìn ra tới này là minh thương điện thánh lệnh. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương trực tiếp đem thánh lệnh cho. Vậy ta khảo hạch là cái gì? Vương Đại Đông trong lòng có chút hồ nghi. Ngươi khảo hạch đã hoàn thành. Nữ tử che mặt nói, hoàn thành. Vương Đại Đông kinh ngạc hơn. Hắn mới vừa vặn đến minh thương điện, đều còn không biết khảo hạch nhiệm vụ là cái gì đây. Hắn thì hoàn thành, cái này sẽ không phải là nằm mơ à. Đây chính là trong truyền thuyết rất khó đến thánh lệnh sao? Đây cũng quá dễ dàng một điểm đi. Đem tuyết cô nương mang lên cái này tuyết sơn chi đỉnh. Cũng là ngươi khảo hạch nhiệm vụ. Nữ tử che mặt nói. Vương Đại Đông tựa hồ minh bạch cái gì? Thực, hắn sớm có suy đoán. Mộ Minh cũng cần phải là thánh điện thủ hộ giả một trong. Lại thêm chỗ này thánh điện tên thì kêu làm minh thương điện. Cho nên hắn suy đoán, cái này minh thương điện, chính là mộ minh thánh điện. Nếu như là mộ minh thánh điện, trực tiếp đem thánh lệnh cho hắn cũng không có gì đáng kinh ngạc. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đạt được hai cái thánh lệnh. Là một cái phi thường tốt bắt đầu. Cái kia liền đa tạ. Vương Đại Đông đối với nữ tử che mặt ôm một cái quyền. Đa tạ lời nói cũng không cần nói. Minh trưởng lão có một câu để cho ta mang cho ngươi. Lời gì? Vương Đại Đông hỏi. Không nên làm sự tình tuyệt đối không nên làm. Cái gì là không nên làm sự tình? Vương Đại Đông yếu ớt hỏi. Minh trưởng lão nói. Ngươi hiểu. Nữ tử che mặt nói xong. Không tiếp tục để ý Vương Đại Đông. Trực tiếp trở lại minh thương điện. Vương Đại Đông không còn gì để nói. Hắn còn tưởng rằng Mộ Minh sẽ cho hắn nói làm sao tương đối dễ dàng thông qua đấu thánh khảo hạch. Loại hình sự tình, kết quả là để hắn không muốn. Đậu phộng, ta là như vậy không có lực khống chế người sao? Vương Đại Đông nói một mình một câu. Ngươi là, đã vừa mới đi vào minh thương điện nữ tử che mặt lại đi tới. Đối với Vương Đại Đông nói ra, Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, nói. Ngươi không phải đã đi sao? Quên còn có một câu minh trưởng lão muốn dẫn lời muốn nói. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông sạm mặt lại rời đi minh thương điện. Chẳng lẽ Mộ Minh cứ như vậy sợ hắn cùng Tần Tuyết cái kia à? Chẳng lẽ hắn suy đoán là chính xác? Mộ Minh đối Tần Tuyết. Rất nhanh, Vương Đại Đông đi vào thứ hai chỗ thánh điện. Phi Xương Điện. Phi Xương Điện điện chủ cùng Vương Đại Đông cũng không có gì giao tình. Tự nhiên không có khả năng dễ như trở bàn tay đem Phi Xương thánh lệnh giao cho hắn. Nói rõ ý đồ đến, đồng dạng là cái nữ tử che mặt theo Phi Xương Điện đi tới. Từ nơi này nhảy xuống, nữ tử che mặt chỉ bên dưới vách núi nói ra. Ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông sững sờ. Cái này mẹ nó thế nhưng là mấy ngàn thước vách núi a. Phía dưới lại là vô cùng cứng rắn hàn băng. Cái này muốn nhảy đi xuống không chết cũng phải tàn phế. Đây cũng là Phi Xương Điện khảo hạch nội dung. Nữ tử che mặt mặt không biểu tình nói ra. Vương Đại Đông đi vào bên vách núi. Nhìn xuống nhìn, chỉ gặp phía dưới khói mù lượn lờ. Từng trận hàn khí đập vào mặt. Liếc một chút đều nhìn không thấy đáy. Có trời mới biết cao bao nhiêu. CMN, chết thì chết đi. Vương Đại Đông cũng không có quá nhiều do dự. Trực tiếp nhảy đi xuống. Đương nhiên dám trực tiếp nhảy đi xuống nguyên nhân cũng không phải là Vương Đại Đông thật không sợ chết, mà chính là hắn cảm thấy. Lấy hắn thực lực bây giờ, chưa chắc sẽ chết. Ba, một tiếng vang trầm. Vương Đại Đông cả người hiện ra một có chữ đại nằm ở một khối trong suốt băng khối phía trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.